Chương 612, Trăm Dương Liệt Kim Kích. Đất cắt một trận ù ù, mấy chục gốc thương thiên đại thụ nhất thời vọt lên, vô số thụ đằng giao thoa mà ra, trên đó bám vào đặc thù lục địa tiên thuật trả cơ dạ, trực tiếp đem rụt sủ kỳ hạ cả giờ trói buộc. Phía dưới, Ghen một tay nâng lên, trong lòng bàn tay bạch sắc loa toàn quang nhận phi tốc xoay tròn, trói hai âm thanh từ trong đó truyền ra, cường phong lấy hắn vì trung tâm tứ tán. Tiên pháp, phong độn dạ sẻn sủ dị kèn hét lớn một tiếng, xoay tròn sủ dị kèn bị Ghen chính là ném ra ngoài, đánh thẳng giữa không trung bị định trụ rụt sủ kỳ hạ cả giờ. Dạ sẻn sủ dị kèn Ghen tại thời gian rất sớm liền đã học được, nhưng ở tiên nhân hình thức hạ ném ra ngoài bây giờ còn thuộc lần đầu. Hô hấp ở giữa, dạ sẻn sủ dị kèn đã đánh trúng giữa không trung rụt sủ kỳ hạ cả giờ, một điểm vệt trắng xuất hiện, ngay sau đó là kịch liệt nổ tung. Mãnh liệt phong độn hóa thành vô tận năng lượng bạo phát, chói mắt bạch quang hóa vì một nửa hình tròn hình phong cháo, cắt vàng tại cỗ này uy lực hạ bị dẫn dắt, bốn phía vô số long quyển trống rông xuất hiện. Tiên thuật trả cờ giả trên bản chất là tự nhiên năng lượng, có thể tại tiên nhân hình thức hạ bị tự nhiên vận dụng, từ đó ra chỉ các loại nhận thuật uy lực. Cũng tỉ như vừa mới Ghen sử dụng một đột, bởi vì tăng thêm tiên thuật trả cờ giả quan hệ, uy lực so bình thường mạnh hơn nhiều. Ghen ánh mắt nửa mở nửa khép, vạn hoa đồng ở trong đó xoay tròn. Quan sát đến nổ tung trung tâm tình huống, tiên pháp, phong độn dạ sẻn sủ dị kèn uy lực cường đại, cho dù tùy cấp nhận thuật bên trong cũng là ra loại bạc thụy, đến gần vô hạn áo nghĩa cấp nhận thuật, bằng không thì cũng sẽ không trở thành nguyên tắc nhân vật chính đòn sát thủ. Đợi đến dư âm nổ mạnh dần dần đi qua, trung tâm tình huống dần dần rõ ràng, đầu tiên ấn va o mi mà tờ chính là bạch sắc lôn NG ai nhờ xa NG, cùng lúc trước ruột sủ kỳ hạ mù dạ âm dương độn hộ cháo giống nhau đến mấy phần. Lô NG ai nhờ xa NG mở ra một lỗ hổng, lộ ra rụt sủ kỳ hạ cạ dở khuôn mặt, lặng lẽ nhìn về phía Ghen, lô NG ai nhờ xa NG dần dần co vào, cuối cùng không có vào lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên không có tốt như vậy đối phó. Ghen tâm bên trong thầm nghĩ, lại tại cái này sủn cản đối phương thân ảnh bỗng nhiên biến mất, tiếng xé gió đã từ lưng hậu chuyển đến. Ngay cả đầu cũng không quay lại, Ghen vạn hoa đồng nhãn lực phát động. Hư hóa phía dưới một đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, phía trước đất cắt tại cái này đạo quang mang hạ nhất thời bị bốc hơi. Tiên pháp, một độn, kinh cức sát chi thuật đống nhiên quay người, cánh tay trái đã hóa thành vô số có gai bu y gai, tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ dưới, lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ sinh trưởng, đâm thẳng rụt sủ kỳ hạ mù ra. Kinh cức sát chi thuật nguyên bản liền một độn bên trong công kích cực mạnh nhận thuật một trong. Hiện tại lại là tiên nhân hình thức phát xuống động tốc độ nhanh thật không thể tin, chỉ cần đâm trúng một điểm, bu y gai liền sẽ hấp thu đối phương trả cờ dạ tiến tới mọc ra càng nhiều bu y gai, cuối cùng đem đối phương khốn tử. Rốt xù kỳ hạ cả giờ phản ứng vô cùng cấp tốc, đầu lâu cấp tốc thấp, bu y gai gần như sát bên tóc của hắn sẽ qua. Hai lần nhận thuật công kích đều xuyên qua hắn thân thể, từ chưa gặp qua loại này nhận thuật, công kích hắn chỉ có thể dùng thể thuật ra tại cúi đầu trong nháy mắt. Rụt sủ kỳ hạ cạ dở trong lòng thầm nói một tay chống đất, thân thể đột nhiên xoay tròn, trả cờ dạ ngưng tụ trong tay, hướng lên trên hết thảy, một đạo sắc bén trả cờ dạ đao mang xuất hiện, đem bù y gai từ bên trong chặt đứt. Cơ hồ tại đồng thời, song chân vừa đạp, cả cá nhân như một viên đạn pháo hướng huyền nhi đi, hai tay liên tục đánh ra, trả cờ dạ bao trùm song trưởng, thẳng phong Ghen quanh thân huyệt đạo. Đồng dạng là rụt sủ kỳ hạ mù dạ hậu nhân. Kỳ ủ gà ủng có siêu việt thế gian tuyệt đại đa số uy lực nhu quyền thể thuật, trên mặt trăng rụt sủ kỳ nhất tộc không có lý do thể thuật liền yếu. Nhưng mà hết thể này cũng không trô hư hữu dụng, hư hóa năng lực dưới, tất cả công kích đều không ngoại lệ toàn bộ xuyên qua Ghen thân thể. Rụt sủ kỳ hạ cả giờ đồng tử bỗng nhiên co vào, bởi vì Ghen phản kích đã tới trước mắt của hắn, tốc độ cao xoay tròn viên thuốc đánh thẳng hắn bụng. Không trưởng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hạ cả giờ thủ trưởng trả cờ dạ toàn lực bạo phát, mượn một trưởng trùng kích lực, hắn thân thể trong nháy mắt hướng về sau thối lui. Ngây thơ nhẹ hừ một tiếng, Ghen khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, quang mang lóe lên phi lôi thần chi thuật phát động, cả cá nhân đã xuất hiện đến rụt sủ kỳ hạ cả giờ trước người, dạ sẻn gẳng trực tiếp đè xuống. Phanh tại dạ sẻn gẳng phía dưới, rụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể trực tiếp hóa thành hòn đá bị đánh nát, thạch thế thân lu cờ na ho Ghen trong lòng giật mình. Đối phương có thể giấu giếm được mình vạn hoa đồng kết ấn. Ngay tại lúc này, chịu chết đi một tiếng bạo a, rụt sủ kỳ hạ cả giờ thân ảnh xuất hiện tại Ghen sau lưng, ngưng tụ như thực chất trả cờ dạ phóng lên tận trời, hai tay kết ấn đã hoàn thành, một cái đại nhật hư ảnh từ phía sau hắn hiện hiện nóng rực bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, hỏa diễm rơi xuống, đất cắt nhất thời suy suy rung động, vô số cắt sỏi tại hỏa diễm hạ cấp tốc hòa tan, hóa thành vô cùng sền sệt chất lỏng, đại nhật hỏa diễm mãnh liệt bạo phát, bay thẳng vân tiêu, không gian nhiệt độ đều tại bị vô hạn kéo cao. Vô cùng vô tận bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, mặc dù không gian chịu ảnh hưởng, nhưng đại bộ GHN lực lượng bị ngưng tụ tại một điểm. So với những cái kia động một tí long trời lở đất nhẫn thuật, cái này giới hạn tại phương viên hỏa diễm không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố, bởi vì kỳ lực lượng càng thêm tập trung. Dương đột, áo nghĩa, trăm dương liệt kim kích một tiếng bạo a, dù sủ kỳ hạ cạ dở song quyền phanh phanh phanh đánh ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền không biết đánh ra nhiều ít quyền. Tại trạ cờ dạ ảnh hưởng dưới, giữa không trung nhất thời xuất hiện vô số ngưng tụ lấy bạch hỏa quyền ấn, như mưa đánh về phía Gen, mỗi một cái tiểu quyền ấn đều phảng phất một cái cỡ nhỏ thái dương. Nóng rực dương độn trạ cờ dạ dưới, không gian phát sinh không tự nhiên vặn mèo. Phanh phanh phanh quyền ấn như là thái dương chi vũ, nhao nhao mà xuống, cơ hồ không phân tuần tự đánh về phía Gen, mà mỗi một cái quyền ấn đều phảng phất áp xúc lấy đáng sợ mà bạo liệt trạ cờ dạ năng lượng, một khi toàn bộ bạo phát, toàn bộ không gian cũng có thể bất ổn không. Bốn cho dù trả cờ dạ năng lượng còn chưa bạo phát, lúc này nhiệt độ cao cũng co điệp ra, phía dưới đất cắt trực tiếp tự đốt, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, Gen lập vị trí tức thì bị bạch sắc hỏa diễm vây quanh, chỉ là nhiệt độ cao đều đủ để đem chính tại thường nhân nướng thành người khô. Phá sau cùng một tiếng quát lớn, hai tay giao ác, bạch sắc hỏa diễm lưu chuyển, hai tay đột nhiên vung vẩy ra ngoài, sau lưng đại nhật hư ảnh cũng theo đó nện ra. Phương viên mấy chục mét bên trong đều là hỏa diễm dâng lên bay tán loạn. Gia hỏa này, có chút bản sự A nói đến phức tạp, thực tế hết thể đều phát sinh trong nháy mắt, Gen hai mắt hơi hư, song đồng xoay tròn, băng lãnh trả cờ dạ phóng lên tận trời. Sờ sa nụ.